Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 427, 427, cho rằng mình lợi hại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên dừng lại một chút. Cô ấy ép Giang Nhụy nghiêng sang một bên. Lăng Mặc không phải của cô. Anh ấy là chồng của tôi. Bây giờ, cô đang dán mắt vào người đàn ông của tôi. Nếu không phải Lăng Mặc không sống được bao lâu nữa. Cô nghĩ anh ấy có thèm liếc mắt đến cô một cái không? À, cô chẳng qua chỉ là đồ dùng mà anh ấy ngẫu nhiên chơi trước khi chết. Không ngờ cô thật sự cho rằng mình quan trọng. Cho rằng mình lợi hại sao? Giang Nhụy nghiêng ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường. Về phần anh ấy để cho chỗ làm nữ chủ nhân Lăng gia. Chỉ là để cô làm lá chắn giúp anh ấy thu hút mấy khẩu súng và mũi tên hắc ám. Hạ An Nhiên đã biết ý đồ của Lăng Mặc từ lâu. Nhưng khi bị Giang Nhụy nghiêng bới, móc, trong lòng cô ấy dường như bị đâm nặng nề. Nhưng sắc mặt vẫn bình thản như thường. Không chút sóng gió. Cho dù như vậy, tôi cũng là người phụ nữ của Lăng Mặc. Và cô sẽ không bao giờ được như vậy. Giang Nhụy nghiêng xấu hổ bắn trả. Chỉ cần tôi còn ở đây, cô cả đời này cũng không bao giờ có thể là người phụ nữ của anh ấy. Giang Nhụy nghiêng bị Hạ An Nhiên khơi dậy ngọn lửa chiến tranh. Cao giọng nói, nếu như tôi muốn, một người thấp kém như cô, còn có thể có cơ hội sao? Bất quá, trong tay tôi cô cũng chỉ là người tầm thường không hơn không kém mà thôi. Khóe miệng hơi kéo ra một vòng cung. Cố ý, hỏi. Cô có biết tại sao Lăng Mặc lại ở đây không? Hạ An Nhiên nhìn Giang Nhụy nghiêng không hiểu. Giang Nhụy nghiêng bật cười. Trong mắt tràn đầy tự hào. Ồ, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi đã bảo Lăng Mặc tới đây. Hạ An Nhiên cau mày. Vốn dĩ cô đã hẹn với Lăng Mặc đến đây lúc 5 giờ. Nhưng Lăng Mặc nói hãy đến sớm. Và lý do anh ta đến đây là vì Giang Nhụy nghiêng. Sau khi Hạ An Nhiên phân tích điều này, sắc mặt của cô ấy thay đổi. Và cô ấy cảm thấy có một cái sừng trên đầu. Ngày thường, điều Giang Nhụy nghiêng thích nhất là nhìn thấy những người bị cô ta dẫm phải xấu hổ như thế nào. Mặc dù, cô ta chưa bao giờ coi Hạ An Nhiên là đối thủ. Nhưng người phụ nữ này làm cho cô ấy không vui. Tàn nhẫn chỉnh đốn Hạ An Nhiên, trà sát hành hạ thành cặn bã và dẫm lên, càng cảm thấy khoái cảm. Cách chương.